chẳng qua cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, dù sao chuyện này khắp nơi đều có, nếu như vô tình gặp được có thể nàng sẽ giúp một chút, nhưng là nếu để cho nàng lo những việc này, nàng làm không được. Lợi ích này dính đến rất nhiều người, nàng không muốn vì thiện tâm của mình mà gây cho Vũ gia nhiều kẻ địch. Vậy ngươi tính sắp xếp hai đứa bé đó thế nào? Đào Nguyệt Nhi quay qua nhìn Vũ Minh hỏi. Tạm thời cứ để hai cô bé đó ở lại đây làm người làm đi. Qua Tết ta sẽ sắp xếp cho hai chị em họ đi học. Vũ Minh nói. Như vậy cũng tốt, nhưng ta cảnh cáo ngươi. Nếu như dám ép buộc hai đứa nhỏ làm việc gì quá đáng thì coi chừng ta. Đào Nguyệt Nhi cũng không quên cảnh cáo Vũ Minh. Mẹ, yên tâm, ta sẽ không. Vũ Minh cam đoan. Đào Nguyệt Nhi hừ một tiếng. Tuy nhiên nói thế, nhưng bà biết Vũ Minh trước giờ làm người thế nào, nàng cũng yên tâm. Nghĩ một chút nàng liền nói đúng rồi, tuần sau liền đến Tết, bà con họ hàng đều sẽ đến đông đủ, ngươi lần này nhất định phải tham gia. Dù sao ngươi cũng sắp 18 tuổi, đã đến tuổi trưởng thành, theo quy định ngươi phải tham gia lễ thành niên, cũng nên tham gia những việc như này. Vậy được rồi, Vũ Minh bất đắc dĩ nói. Hắn thật không có chút nào hứng thú về mấy người gọi là họ hàng này. Rất phiền phức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, gia tộc tụ hội còn một tuần nữa là đến Tết. Học viện hiện tại cũng đã nghỉ. Vũ Minh có chút nhàm chán ngồi ở nhà tu luyện cửu u hỗn độn quyết. Kỳ thật hắn cũng rất phiền muộn. Nếu như bây giờ hắn có thể tu luyện đến tầng bậc thứ 18, đột phá lên tầng 1 thì tốt biết mấy. Khi đó hắn cũng không cần phải ngồi một chỗ tu luyện phiền phức như này. Nhưng là ai bảo hắn lười đâu, hiện tại mới chỉ có đột phá tới bậc thứ 3 của tầng 1 mà thôi, cho nên vẫn là thành thành thật thật ngồi xuống tu luyện. Kiếp trước hắn mất tới 1 năm mới có thể đột phá tầng thứ nhất, nhưng là khi đó cơ thể hắn đã vô cùng mạnh mẽ, cắn răng luyện cũng mất tới 1 năm. Bây giờ cơ thể hắn so với kiếp trước khi tu luyện yếu nhiều lắm, cho nên thời gian tốn kém cũng lớn hơn rất nhiều. Thật đúng là ngu ngốc a. Một âm thanh vang lên khi Vũ Minh sắp bắt đầu tu luyện. Ngươi có ý gì? Vũ Minh nghe thế liền nhíu mày hỏi. Ngươi này còn có thể là ai khác ngoài Vũ Duệ đâu? Hắn lúc này đang cùng Vũ Minh giao lưu bằng ý nghĩ. Ngươi đầu óc vào nước sao? Ta nói với ngươi thế giới này cùng bên ngoài chênh lệch tốc độ thời gian là để tượng trưng sao? Vũ Duệ châm chọc nói. Ý ngươi là ta có thể vào trong đó tu luyện? Vũ Minh hơi kinh ngạc nói. Cái đó còn phải nói. Ngươi động thử một chút đầu óc. Đã ngươi là chủ nhân của thế giới này, ngươi đương nhiên có thể dùng nó làm phụ trợ tu luyện. Hơn nửa cái mức độ chân nguyên lực ở trái đất làm thế nào có thể so sánh với trong này. Nhưng chẳng phải nó không hoàn thiện sao? Vũ Minh nhíu mày nói. Không hoàn thiện thì nó cũng là chân chính một thế giới. Nho nhỏ trái đất có thể so sánh. Ngươi đầu óc không có vấn đề gì chứ? Vũ Duệ khinh bỉ nói. Vũ Minh nghe thế đen mặt lại. Có tin hay không ta trực tiếp giết ngươi? Ngươi nghĩ ta không tìm hiểu về thế giới lạc ấn sao? Giết ngươi cũng chỉ là trong một ý nghĩ. Đến nha, ta sợ lắm a. Đừng quên ta là thiên đạo duy nhất của thế giới này. Dù cho ngươi là chủ nhân của thế giới này thì ngươi bây giờ cũng không thể trưởng khống nó hoàn mỹ. Ta nếu chết đi thế giới này liền trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó sẽ hình thành một siêu cấp hố đen từ trong cơ thể ngươi bạo phát đi ra. Ngươi liền trở thành vật chất dinh dưỡng. Tiếp đó nó liền thôn phệ sạch địa cầu. Rồi càng lúc càng lớn. Cho đến cả giải ngân hà đều chôn cùng. Đến giết ta nha. Vũ Duệ khinh thường nói. Hừ, ngươi chờ. Một ngày nào đó ta trưởng khống được thế giới liền giết chết ngươi. Vũ Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Vũ Duệ cười không nói gì. Ngay sau đó, Vũ Minh liền biến mất tại ngay gian phòng của mình. Một tuần sau đó, Vũ Minh lần nữa xuất hiện tại gian phòng của mình. Trong một tuần qua, cũng tương đương với trong vũ trụ nhỏ gần 2 năm. Trong 2 năm đó, ngoài ăn uống ngủ nghỉ, Vũ Minh hầu hết dành thời gian cho việc tu luyện cửu u hỗn độn quyết. Hiện tại đã đạt đến bậc thứ 10 của tầng thứ nhất. Do cơ thể yếu kém, hắn ăn không ít đau khổ mới có thể đạt tới mức độ này. Nhưng là như thế cũng rất đáng, bởi hiện tại cơ thể hắn vô cùng mạnh mẽ, một quyền tùy ý liền có sức mạnh sánh ngang với một tên dung linh cảnh tầng 5, nếu không phải hắn sở tu vi theo không kịp, không cách nào mở các mạch khác trong cơ thể, thì có lẽ hắn hiện tại đã đột phá lên song tầng thứ nhất cửu u hỗn độn quyết rồi. hắn lần trước ăn một lần thiệt thòi, vận dụng tới hủy diệt năng lượng trong vũ trụ nhỏ mới có thể khai mạch thành công. Lần này hắn cũng không có ngu ngốc như thế. Hắn trước tiên đột phá đến cảnh giới nhất định mới tu luyện cửu u hỗn độn quyết. Hiện tại hắn đã đột phá tới thông mạch cảnh tầng 7, nếu để người khác biết được chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm. Trong một tuần đột phá vài cái tiểu cảnh giới, thật sự là bất khả tư nghị. Nhưng nếu họ biết trên thực tế hắn dùng 2 năm mới đạt tới cảnh giới đó, chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Thật đủ phế vật, ngay cả một tên bình thường nhất đệ tử, trong 2 năm cũng có thể đột phá từ thông mạch cảnh đến dung linh cảnh. Chỉ là từ dung linh cảnh muốn đột phá lên không phải dùng thời gian để tính toán được. Cái này cần thiên phú, nghị lực cùng kỳ ngộ mới có thể biết được. Thay một bộ quần áo, Vũ Minh bước ra khỏi phòng. Hắn có chút cảm giác không thích ứng. Dù sao gần 2 năm qua hắn sống trong thế giới của hắn, cũng không có cùng ai trò chuyện qua. Ngay cả Vũ Duệ Vũ Minh cũng không phản ứng đến hắn mà chỉ chăm chú tu luyện. Hơn nữa việc vào thế giới của bản thân tu luyện cũng không dễ dàng. Nó tiêu tốn bản nguyên thế giới. Hắn chỉ có thể mỗi năm vào một lần, mỗi lần chỉ được một tuần. Nếu không thế giới của hắn liền sẽ bị sụp đổ. Trừ khi thế giới của hắn thăng cấp thế giới của mình lên, nếu không sẽ rất khó để lâu dài tu luyện trong đó. 2 năm này hắn cao lên không ít, hiện tại cũng đã 1m82, cao hơn lúc trước tới gần 10cm. Đám người hầu thấy Vũ Minh bước ra có chút sững sờ, bởi vì hắn thay đổi có chút lớn. Ngoài việc cao hơn không ít, họ thật phát hiện Vũ Minh khí chất có chút thay đổi, nhưng là thay đổi thế nào lại không ai nói ra được. Hiện tại cũng đã là 2 giờ chiều của ngày 30 Tết, đêm nay liền là lúc Vũ gia gặp mặt hàng năm, cũng chính là lúc Vũ Minh tổ chức lễ thành niên. Cái gọi là lễ thành niên, đó chúng là bước sang năm ngươi đủ 18 tuổi, Vũ Minh lại sinh đúng vào ngày đầu tiên của năm mới, cho nên mới trùng hợp tổ chức vào ngày này. Trong lễ thành niên, trưởng bối sẽ đối với ngươi đánh giá, kiểm tra thực lực của ngươi. Giống như gia tộc Vũ Minh, 18 tuổi nhất định phải đạt tới thông mạch cảnh, nếu không tài nguyên chắc chắn sẽ bị cắt bớt không ít, hơn nữa còn bị họ hàng xem thường. Còn đối với gia tộc bình thường, chỉ cần đạt tới tụ huyết cảnh tầng 9 liền tốt. Vũ Minh bước ra ngoài liền gặp mẹ hắn đang ngồi tại phòng khác, đang cùng một người nào đó nói chuyện. Thấy Vũ Minh bước ra, Đào Nguyệt Nhi hơi bất ngờ, bởi vì một tuần qua nàng không gặp được Vũ Minh lấy một lần. Nhưng là khi nhìn thấy tu vi hắn tiến triển, nàng có chút sững sờ. Thông mạch cảnh tầng 7 sao? Ta có hay không hoa mắt? Là Vũ thiếu gia sao? Nhiều năm trôi qua như thế, hiện tại Vũ thiếu gia lại đã trưởng thành tới mức này, hơn nữa lại càng lớn càng đẹp trai. Người đàn ông kia thấy Vũ Minh liền than thở nói. Mẹ, đây là... Vũ Minh có chút nghi ngờ hỏi. A, đây là bạn học ta. Nhiều năm qua đều là trong vùng hoang dã sinh sống. Tên là Tống Nguyên Bá. Ngươi gọi Tống Thúc liền tốt. Đào Nguyệt Nhi cười nói. Tống Thúc tốt. Vũ Minh gật đầu chào một tiếng. Ha ha, năm đó lúc ta đi ngươi mới chỉ là cậu bé 4, 5 tuổi. Hiện tại đã lớn thế này rồi. Hơn nữa thực lực lại cao như thế. Thật đúng là thiếu niên anh tài. Tống Nguyên Bá cười lớn nói. Vũ Minh khẽ mỉm cười. Vị này Tống Nguyên Bá. Cảm giác đầu tiên cho hắn liền là rất cởi mở, chính trực. Chỉ là không biết thật sự có phải như vậy hay không thôi. Thôi, cũng trễ rồi. Nguyệt Nhi, ta về trước. Giúp ta gửi lời hỏi thăm tới Vũ Nguyên. Tống Nguyên Bá nhìn đồng hồ một chút rồi nói. Được, ta tiễn ngươi. Đào Nguyệt Nhi nghe thế khẽ gật đầu sau đó tiễn ông ta ra ngoài. Mẹ, ngươi đó rất thân với gia đình chúng ta sao? Vũ Minh thấy mẹ mình đi vào liền hiếu kỳ hỏi. Ừ. Năm đó ông ta cũng là bạn thân của cha ngươi, xem như là chiến hữu đi. Chỉ là người yêu ông ta bị chết dưới miệng ma thù, cho nên ông ta mới vào vùng hoang dã, cũng đã hơn 15 năm rồi. Đào Nguyệt Nhi thở dài một tiếng nói. Vũ Minh nghe thế quay qua nhìn về phía Tống Nguyên Bá rời đi, xem ra ông ta cũng là một người si tình. Thảo nào hắn cứ cảm thấy trong mắt ông ta giấu giếm điều gì đó đau buồn. Thoáng cái thời gian liền đến tối. Đào Nguyệt Nhi bắt buộc Vũ Minh mặc lễ phục đi tham gia tụ hội. Vũ Minh có chút bất đắc dĩ, cũng là người trong gia tộc, cần thiết phải ăn mặc chỉnh trọng như thế không? Hắn cũng không biết rằng, sở dĩ Đào Nguyệt Nhi bắt buộc hắn làm thế là vì nhận thấy sự thay đổi của Vũ Minh trong một tuần qua, thực lực mạnh hơn, cũng cao lên nhiều. bà ấy cũng không hỏi nguyên do, có lẽ hắn tu luyện môn luyện thể công pháp nào đó lên mới tăng lên chiều cao như thế. Về phần thực lực, ai cũng có bí mật của mình, nàng chỉ cần biết Vũ Minh là con của mình liền đầy đủ. Rất nhanh Vũ Minh liền đi đến khu biệt thự hàng năm tổ chức gia tộc tụ hội. Hiện tại mới chỉ là 7 giờ tối, thực tế thời gian này cũng chẳng có trưởng bối nào đến sớm cả, phải ít nhất cũng 8 giờ họ mới đến. Chủ yếu là thời gian này để cho các hậu bối trẻ tuổi giao lưu trò chuyện lẫn nhau mà thôi. Vũ Minh bị buộc bất đắc dĩ mới đi tới. Bên trong số người không ít, nhưng là cũng không thấy Đường Nguyệt đâu. Điều này làm cho hắn khá là khó hiểu. Mẹ hắn cũng không có nhắc tới chuyện này. Hiện tại nhận thấy điều đó hắn mới chú ý. Chỉ là hắn cũng không có lập tức gọi điện hỏi mẹ hắn. Hắn có cảm giác điều này hẳn có nguyên do. Hơn nữa lại là thứ khiến hắn đặc biệt khó chịu. Hắn muốn tìm hiểu một chút rốt cuộc là có chuyện gì. Vũ Minh bước vào trong gây nên mọi người chú ý. Dù sao hắn cũng là nhân vật phong vân của Nam Thiên Học Viện, là thiên tài đệ nhất của toàn bộ thế hệ trẻ tuổi. Cũng không có gì là khi hắn trở thành tiêu điểm. Vũ thiếu tốt, Vũ thiếu gia tốt. Đám người lần lượt chào hỏi, Vũ Minh chỉ lạnh nhạt gật đầu. Hắn cũng không có nhận ra người nào, có vẻ như mấy người này là họ hàng xa, cũng không có trong dòng chính. Đột nhiên một tiếng nói vang lên, Vũ Minh quay qua nhìn thì thấy Vũ Na đang gấp gáp chạy tới. Na tỷ, có chuyện gì thế? Vũ Minh kinh ngạc hỏi. Mau đi theo ta. Vũ Na thở dốc kéo lấy Vũ Minh chạy về phía sau. Vũ Minh nghi ngờ đi theo, đi tới phía sau ngôi biệt thự thì thấy một nhóm người đang chặn trước mặt một người con gái. Vũ Minh liếc mắt liền nhận ra đó là Đường Nguyệt. Mau giúp nàng giải vây, vừa rồi ta ra can thiệp nhưng họ không cho Đường Nguyệt đi vào. Vũ Na nói xong liền muốn kéo Vũ Minh đi lên nhưng bị hắn kéo lại. Từ từ, ta muốn xem đám người này muốn làm gì. Vũ Minh lạnh giọng nói. Vũ Na nghe ra trong âm thanh của hắn mang theo phẫn nộ cùng lạnh ý. Nàng không tự chủ được khẽ run lên một cái. Phải chăng nàng kéo Vũ Minh tới đây là một sai lầm. Ngộ nhỡ hắn trong lúc tức giận ra tay giết người. Như thế hậu quả thật lớn lắm. Một đứa con hoang như ngươi cũng có tư cách bước vào đây. Chỉ là một đứa con hoang, lại dám bước vào nơi này. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật đúng là không hiểu Vũ Nguyên Thúc tại sao lại chấp nhận loại con gái thân phận hèn mọn này. Thật đúng là làm mất mặt Vũ gia mà. Vũ Minh nghe vào toàn bộ lời nói của đám người kia, Vũ Na bên cạnh có chút khó coi. Nhưng là nhìn qua Vũ Minh, nàng khẽ giật mình, bởi vì Vũ Minh gương mặt chỉ lạnh nhạt đứng đó. Giống như hắn chẳng hề quan tâm chút gì về vấn đề trước mắt. Nhưng là hiểu rõ Vũ Minh như thế, Vũ Na tin tưởng hắn càng im lặng, thì phía sau cơn bão tố đến càng lớn. Nàng mặc niệm thay đám người kia, chỉ hy vọng họ không động thủ tay chân, nếu không thật đúng là không có cách nào cứu vãn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, giáo huấn Đường Nguyệt cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nàng không rõ rốt cuộc mình làm sai cái gì, tại sao ai cũng nói nàng thế này thế kia. Còn bảo nàng con hoang, chẳng lẽ nàng về lại nhà là sai lầm? Tại sao ai cũng như thế khinh thường nàng, châm chọc nàng? Đường Nguyệt nhịn không được chảy nước mắt. Khóc, ngươi định dùng nước mắt nhấn chìm chúng ta sao? Thu lại ngươi cái vẻ mặt buồn nôn đó đi. Một đứa con tư sinh như ngươi thì có tư cách gì mà khóc? Muốn để chúng ta đồng tình ngươi sao? Các ngươi sao lại nói như thế? Dù sao người ta cũng là con gái. Phải nhẹ nhàng một chút, Đường Nguyệt đúng không? Theo vai vế ta hẳn nên gọi ngươi một tiếng tỷ, nhưng là không sao, có phải cảm thấy những người này rất quá đáng? Thật ra họ cũng không có ý xấu, chỉ cần ngươi rời khỏi Vũ gia thì sẽ không còn ai làm phiền ngươi nữa. Ngươi thấy thế nào? Lời này không khác gì một nhát đao đâm vào tim Đường Nguyệt. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, vô cùng ủy khuất. Chẳng lẽ ta về Vũ gia thì sẽ ảnh hưởng đến các ngươi? Hay là mấy người này cho rằng nàng về sẽ khiến cho lợi ích của họ ảnh hưởng? Đường Nguyệt mặc dù ngây thơ, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Hoàn toàn có thể nghĩ ra lý do trong đó. Ta về lại Vũ gia, thì ảnh hưởng gì đến các ngươi? Nếu không phải vì ca ca, ta sẽ quan tâm tới Vũ gia. Đường Nguyệt ánh mắt đỏ ngầu nhìn đám người nói. Ai ra, lại còn lớn giọng, thật đúng là không có giáo dục. Lại dám dùng giọng điệu đó nói chuyện như thế với chúng ta. Ha ha, ca ca, gọi thân mật như thế, ngươi xinh đẹp như thế, nói không chừng Vũ Minh hắn vì nhan sắc của ngươi nên mới mang ngươi về đâu này. Dù sao mấy cái chuyện tình cảm anh em cùng cha khác mẹ trên đời này không thiếu a. Tên kia vừa nói xong, Đường Nguyệt liền cho hắn một cái tát. Ngươi có thể nói ta thế nào cũng được, nhưng đừng có nói xấu ca ca ta, ngươi không xứng. Đường Nguyệt ánh mắt tức giận, lại mang theo một chút. Vũ Minh giật mình khi thấy cảnh này, đây là cô em gái cùng cha khác mẹ ngoan ngoãn hiền lành ngây thơ của mình sao? Lại có thể vì thanh danh Vũ Minh hắn mà đi động thủ với những người này, trong khi thực lực nàng lại yếu hơn rất nhiều. Vũ Minh nhếch miệng mỉm cười. Tiện trùng, ngươi dám đánh ta? Tên kia sững sờ một chút, sau đó tức giận nói. Ngay sau đó hắn liền giơ tay lên muốn cho nàng một tát, nhưng là cánh tay còn đang trên không trung liền bị một bàn tay khác giữ lấy. Không biết từ lúc nào Vũ Minh liền xuất hiện sau lưng hắn, không chờ tên kia phản ứng, Vũ Minh một chân đạp ra. Tên kia như diều đứt dây bay ra ngoài rơi trên mặt đất. Đám người sững sờ, họ không nghĩ tới Vũ Minh lại xuất hiện ngay đúng lúc này. Gương mặt họ xuất hiện một chút lo lắng cùng khó coi. Mấy tên hộ vệ cách đó không xa thấy có xung đột liền chạy tới, nhưng là thấy toàn là nhân vật trọng yếu của Vũ gia nên họ cũng không có nói cái gì, chỉ đứng đó đề phòng xảy ra bất trắc. Đường Nguyệt, lại đây. Vũ Minh nhìn Đường Nguyệt cười nói. Đường Nguyệt thấy Vũ Minh xuất hiện, nàng lau đi nước mắt trên mặt đi tới bên cạnh hắn. Vũ Minh, ngươi có phải hay không có chút quá đáng? Một tên thanh niên nhìn chằm chằm Vũ Minh nói. Tên này là một trong những dòng chính của Vũ gia, Vũ Thiếu Phong. Luận bối phận, cha của Vũ Thiếu Phong là hắn Đường Bá, Vũ Minh còn phải gọi Vũ Thiếu Phong một tiếng Đường ca đây. Hả, thì thế nào? Vũ Minh lạnh nhạt hỏi. Vũ Thiếu Phong tức giận nói không ra lời. Vũ Minh, ngươi làm sao có thể nói chuyện như thế với Đường ca? Hơn nữa lại còn ra tay đánh trọng thương đồng tộc. Ngươi chẳng lẽ quên tổ huấn hay sao? Một tên khác đứng ra nói. Không biết xưng hô thế nào? Vũ Minh ánh mắt chuyển về tên kia nói. Biết rõ còn cố hỏi. Tên kia nội tâm hừ lạnh một tiếng. Nhưng là Vũ Minh dù sao cũng là cháu nội đích tôn. Hắn vẫn tận lực làm ra một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Vươn tay ra nói. Ta là Vũ Trấn Quốc. Ta đã sớm nghe nói qua ngươi. Thiên tài đệ tử. Hắn còn chưa nói hết lời liền tắc nghẽn, Vũ Minh căn bản không thèm để ý hắn bàn tay duỗi ra, mà chỉ nhàn nhạt liếc mắt qua bên cạnh hắn người phụ nữ kia. Vừa rồi hắn còn nhớ rõ người này lời nói không có chút nào tục, nhưng lại mang theo đầy châm chọc cùng đâm tâm câu nói. Không biết vị này là... Vũ Minh lạnh nhạt hỏi. Vũ Trấn Quốc tức giận hừ một tiếng nhưng vẫn đáp. Đây là ngươi tương lai chị dâu, Tiêu Vũ Huyên. Tiêu Vũ Huyên ánh mắt cao ngạo nhìn thoáng qua Vũ Minh, chỉ cần địa vị không có so với Vũ Trấn Quốc cao, cũng sẽ không bị nàng để vào mắt. Vũ Minh phẳng phất không nữ nhân xinh đẹp trước mặt trong mắt cao ngạo thần sắc như thế, chỉ lạnh nhạt hỏi. Tương lai chị dâu, nói thế các ngươi còn chưa kết hôn, đính hôn sao? Đoạn thời gian trước xảy ra chút chuyện, cho nên cũng không tiện lắm. Không kết hôn, cũng không có đính hôn, cái kia chính là người không quan hệ rồi. Sau đó Vũ Minh quay qua nhìn mấy tên hộ vệ hỏi, không rõ thân phận đột nhập vào Vũ gia nội phủ, hơn nữa còn đối với người Vũ gia chỉ trích, nói xấu trước mặt người khác, như thế nên xử lý thế nào? Tội cùng phản nhân loại, có thể ngay tại chỗ xử bắn. Mấy tên hộ vệ lạnh như băng trả lời, đám người sắc mặt kịch biến, kể cả Vũ Na và Đường Nguyệt, toàn thân chấn động. Không ai nghĩ tới Vũ Minh như thế tàn nhẫn, mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa. Bây giờ lập tức cho Tiêu Vũ Huyên nữ nhân cài lên đầu tội danh phản nhân loại, lại muốn tại chỗ xử bắn. Phải biết đây là Vũ gia nội phủ, Vũ Nguyên là tướng quân cao nhất tại liên bang. Người xâm nhập vào Vũ gia nội phủ chính là có thể lập tức giết chết tại chỗ. Vũ Minh lại lợi dụng điều đó muốn hạ sát Tiêu Vũ Huyên. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Vũ Minh lạnh nhạt nói. Ngay sau đó, mấy tên hộ vệ kia cầm lên súng nhắm ngay Tiêu Vũ Huyên. Không biết Vũ Trấn Quốc lấy đâu ra khí lực hét lớn một tiếng, toàn thân sợ tới mức phát run nói. Ngươi đây là... Vũ Minh, ngươi đây là... Đây là Vũ gia nội phủ A, muốn xử bắn cũng chuyển sang nơi khác A. Vũ Na hoảng sợ nói. Yên tâm, khác có người dọn dẹp sạch sẽ. Vũ Minh cười cười nói, nở ra nụ cười vô hại, sau đó tay giơ lên cao. Bịch một tiếng, Tiêu Vũ Huyên bị họng súng đen ngòm nhắm thẳng, nàng toàn thân phát run, ngay cả đứng cũng không vững, thoáng một cái liền sụi lơ trên mặt đất. Theo Vũ Minh bàn tay giơ lên, Vũ Trấn Quốc ánh mắt lập tức trừng lớn, hắn sợ hãi gấp rút nói: "Vũ Minh, ngươi làm vậy cũng quá. Na tỷ, ngươi nhanh hỗ trợ cầu tình, hắn đây là thật sự muốn hạ sát thủ a." Vũ Na thở dài lắc đầu, nàng biết Vũ Minh đã quyết định rất khó để thay đổi. Nàng xòe hai bàn tay ra nói: "Ngươi cũng thấy đấy, ta vừa rồi có khuyên, nhưng dùng không được. Ca ca, không nên như vậy." Thấy Vũ Minh lộ ra bộ mặt hung ác, Đường Nguyệt có chút hơi sợ, lập tức liền kéo ống tay áo của hắn nói: "Ngươi nha, luôn luôn loại này tính tình, sau này người nào cũng dám bắt nạt ngươi. Ngươi đã vì ta mà đứng ra, ta tất nhiên sẽ vì ngươi xuất khí rồi." Vũ Minh cười nói, sau đó bỏ tay xuống. Tiêu Vũ Huyên cùng Vũ Trấn Quốc thấy thế đồng thời thở ra một hơi. Hai người lúc này đã sợ đến phát run, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Họ sau này sẽ không dám, hơn nữa có ca ca cùng Na tỷ bảo hộ ta, không ai sẽ dám bắt nạt ta nữa. Đường Nguyệt ngây thơ cười nói. Vũ Minh nghe thế liền cười một tiếng không nói gì, sau đó quay qua nhìn hai người kia lạnh lùng nói: "Được, đã ngươi xin tha, việc hôm nay xem như xong, nhưng là vô duyên vô cớ nhục nhã muội muội ta, hơn nữa còn dám giả mạo Vũ gia người, Vũ Trấn Quốc, ngươi cho rằng xử lý thế nào tương đối khá?" "Cao, thật sự là cao." Vũ Na lúc này mới hiểu rõ Vũ Minh dụng ý, hắn đây là muốn lập uy cho muội muội mình địa vị khẳng định a. Vũ Trấn Quốc sắc mặt biến đổi bất định, hắn thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn càng không nghĩ tới Vũ Minh sẽ lợi dụng sơ hở như thế để chỉnh hắn, lại tàn nhẫn muốn mạng của Tiêu Vũ Huyên. "Vũ Minh, ngươi xem như này được không? Để cho Tiêu Vũ Huyên cho Đường Nguyệt xin lỗi." Sau đó hắn liền quay qua nhìn Tiêu Vũ Huyên quát lớn: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian qua nhận lỗi." Tiêu Vũ Huyên lúc này mới phản ứng kịp, rối rít từ dưới đất bò dậy, sau đó đi đến trước mặt Đường Nguyệt cúi đầu nhận lỗi. Vũ Minh quát lớn một tiếng, dọa cho Tiêu Vũ Huyên sợ phát run, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Vũ Trấn Quốc gương mặt thoáng cái thành màu gan heo. Tiêu Vũ Huyên quỳ trên mặt đất, chẳng khác nào là hắn quỳ. Sau này hắn vĩnh viễn không có cơ hội ngẩng đầu lên trước mặt Vũ Minh lần nữa. Sau này còn không biết trời cao đất rộng, không nhìn rõ thân phận của mình, ta nhất định giết chết ngươi, để cho cả gia tộc ngươi chôn cùng. Vũ Minh lạnh lùng nói một tiếng. Nghe thế hai người nhất thời như được đại xá rối rít rời đi. Vũ Minh đôi mắt lóe lên hàn quang, quay qua nhìn mấy người còn lại. Các ngươi định đi đâu? Đám người kia đang định rời đi, nghe Vũ Minh nói liền cứng đờ tại chỗ không dám di chuyển. Sau đó có chút gượng gạo quay người lại. Có chuyện gì? Vũ Thiếu Phong có chút khó coi nói. Thông đồng với người ngoài, bắt nạt tộc nhân. Ông nội nếu nghe thấy, không tốt lắm đâu. Vũ Minh cười nói. Nghe thế đám người sắc mặt khẽ biến, Vũ Thiếu Phong ánh mắt tức giận mang theo một chút kiêng kỵ nói. Ngươi muốn thế nào? Đã làm sai chuyện thì phải có giác ngộ nhận lấy hậu quả, các ngươi không nên bày tỏ một chút thành ý hay sao? Có đúng không? Vũ Thiếu Phong đường ca. Vũ Minh cười nói. Nhưng là ở đây ai cũng sợ hãi không thôi. Ẩn sau cái nụ cười kia chính là bộ mặt giết người không dính máu a. Vũ Thiếu Phong nghe thế hít sâu một hơi. Ánh mắt oán độc nhìn Vũ Minh một chút, sau đó quay người nhìn về phía Đường Nguyệt cúi đầu nói: "Đường Nguyệt muội muội, chúng ta không nên đối với ngươi nói những lời đó. Thật xin lỗi." Đám người khác cũng rối rít cúi đầu xin lỗi. Đường Nguyệt hơi chút sợ hãi nói. Đám người kia nghe thế thở ra một hơi, sau đó đồng loạt rời đi. Có trời mới biết nếu Đường Nguyệt không chấp nhận tha thứ họ, Vũ Minh sẽ làm chuyện gì nữa. Nhìn qua thôi cũng biết Vũ Minh hắn thế nào bênh vực người nhà rồi. Được rồi, đi vào thôi. Vũ Minh quay qua cười nói. Vũ Minh, không nghĩ tới ngươi như thế độc ác a. Sau này đám người kia chắc chắn gặp ngươi liền tránh. Thật đúng là hà giận đây. Vũ Na cười lớn nói. Cũng không có gì là khi nàng vui vẻ như thế. Ai bảo vừa rồi nàng đã khuyên can nhưng đám người này vẫn đối với Đường Nguyệt chửi bới đâu. Ta ngược lại cho rằng như thế còn quá nhẹ. Chỉ sợ họ không nhớ kỹ. Vũ Minh lắc đầu nói. À đúng rồi, ngươi vừa rồi tại sao không nghe ta khuyên? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Đường Nguyệt nhất định sẽ khuyên ngươi? Vũ Na đột nhiên hỏi một câu.